liền muốn ăn. Hệ thống, đây là nũng nịu còn là cái gì cố cựu tử, ngươi xác định trừ ăn ra, cái gì cũng không cần sao.